Tiếp Thiên Vận, chương 212, Dư Hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch bản cưỡi ngựa xem hoa, nhiệt kính khai bên trong tràng cảnh cũng đổi thành đạo môn thế gia cự vô bá Dương gia. Trúc Ngọc bình đỉnh lấy nữ cư sĩ dung nhan, tuy có ẩn thân áo mưa, nhưng trêu chọc huyền môn cao thủ đồng dạng là một ngày so một ngày lợi hại. Gặp được vây công lúc cũng chưa chắc nhiều lần có thể trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Dương gia tại nàng một lần bị vây bên trong liền che chở nàng, khiến cho hai bên có gặp nhau, thậm chí ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Về sau là nàng trợ giúp Dương gia cùng Chu Tuyền đấu pháp sự tình, việc này hẳn là phát sinh ở Dương gia dòng dõi xảy ra chuyện về sau, cũng là bà ngoại tái xuất giang hồ nguyên nhân gây ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tuyền khi đó là tầm đạo kỳ đỉnh phong, cách nhập đạo kỳ vẻn vẹn cách nhau một đường, đạo môn Dương gia mấy lần truy nã nàng cũng không quả, thẳng đến mời ra Trúc Ngọc Bình, mới liên hợp cùng một chỗ bắt được nàng. Hành hạ Chu Tuyền sau một hồi, Trúc Ngọc Bình đạt được ước muốn, cuối cùng đem Chu Tuyền biến thành gần với thi vương đại hậu kỳ huyết thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đắc chí vừa lòng, Trúc Ngọc Bình liền chuẩn bị mang theo cùng huyết thi Chu Tuyền rời đi dặm, trở về trang viên tiếp tục tĩnh tu, để Chu Tuyền đột phá huyết thi trở thành thi vương. Có thể vạn không nghĩ tới, bà ngoại Chu Anh sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Xuất hiện tại Dương gia người trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Anh lúc tuổi còn trẻ liền đã thành danh, quan hệ tốt xưng nàng là Chu Tiên, mà e ngại đều xưng nàng Chu Lão Ma. Trúc Ngọc Bình đụng vào đã từng cộng đồng học qua đồng môn, nghe kỳ danh cũng đột nhiên kinh hãi. Bất quá sợ hãi, về sợ hãi, ỷ vào Dương gia vì đạo môn thế gia bên trong đỉnh tiêm thế gia, nhiều người thế mạnh, nàng đã sớm muốn thử xem có thể hay không cùng Chu Anh tranh đấu một trận, thậm chí đem nàng cũng làm thành thi hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đại chiến không thể tránh né phát sinh, Chu Anh phát hiện Chu Tuyền sau khi chết quả nhiên là nổi trận lôi đình. Đem trên người 6 con hồn úng, 108 chương mệnh bài bên trong quỳ toàn thả ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận đấu pháp đánh cho hôn thiên ám địa, Dương gia lão tổ hoàng hốt chạy bừa, vô số đạo môn thế gia cao thủ đối mặt Chu Anh cũng bất quá ngoan đồng, cự vô bá Dương gia cơ hồ trong vòng một ngày, liền cho bà ngoại một người liền đánh tan. Về phần vòng xoáy bên trong Trúc Ngọc Bình, nàng dù có ẩn thân áo mưa. Nữ thi vương trợ trận cũng không đảm đương nổi Chu Anh một hiệp chi địch, mang theo huyết thi Chu Tuyền chạy trối chết, bất quá cũng không quên về núi đem chính mình người kế nhiệm chỉ đạo đạo trường xin mời ra khỏi núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống nghiệt kính thay lần nữa hiển hiện chính là một cái hoang phế cũ trấn, 1.200 người hồng môn yến bên trong, mang theo hé mở mặt nạ quỷ Chu Anh thật một mình đi gặp. Đây là lực lượng một người, độc chiến trong tràng tất cả đạo môn thế gia cao thủ huyết chiến thịnh yến, thế gia lại là đơn đả độc đấu, cuối cùng lại diễn hóa thành luận chiến, quần chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Chu Anh ngang nhiên không sợ chiêu quỷ thuật cùng dưỡng quỷ thuật phân loạn nhiều lần ra, hoa mắt tất cả cao thủ tất cả đều câm âm thanh, liền Trúc Ngọc Bình cùng nàng mời đến người kế nhiệm chỉ đạo đạo trưởng, đều chỉ có thể ở mảnh này biển cả trong biển rộng như ngồi thuyền con, mệnh số phiêu diêu. Thế ra cho diệt đến hơn phân nửa, Trúc Ngọc Bình cùng người kế nhiệm chỉ đạo đạo trưởng cũng không phải là đối thủ, lần nữa trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Chu Anh nhẹ nhõm một cái phong hồn cái kéo liền mang đi huyết thi Chu Tuyền, lấy bí pháp đem Chu Tuyền đại bộ phận tốt hồn thể phong vào cái kéo, về phần cho cha tấn sinh ra kia sợi oán niệm thì lưu tại huyết thi trong. Đây cũng là đằng sau vì cái gì ta vội về chịu tăng, gặp được không phải đại hậu kỳ huyết thi, mà sơ cấp huyết thi nguyên nhân, bằng không ta có thể hay không sống đến bây giờ, còn thật không biết, tất nhiên, đây cũng là đề tài lời nói với người xa lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đem trong gương nhìn thấy lý lịch cùng kinh nghiệm của mình không ngừng hỗn hợp với nhau, nhưng lúc này, nhiệt trong kính kịch bản lại là nhất chuyển, đi tới một mảnh trong rừng rậm. Ở nơi đó, Trúc Ngọc Bình trợn mắt hốc mồm, mà vị kia sau nhâm đạo trưởng lại âm trầm chìm cười lên, sau đó lấy ra một đoàn hồng quang tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hồng quang không biết là cái gì, bỗng nhiên theo trong tay hắn bay ra, một chương to lớn lưới đỏ liền bao lại ngay tại mang theo Chu Tuyền thi thể đi đường bà ngoại. Ta ngừng thở, nhìn xem cái này vật đem bà ngoại hồn lập tức liền giữ được, sau đó lôi kéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ bà ngoại cũng có chút chấn kinh, hơi vung tay liền đem hồng quang đánh bay, bất quá kia hồng quang không hề giống phổ thông đồ vật, vẫn là mang đi nàng một tia hồn thể. Bà ngoại quá sợ hãi, mà lúc này đây, một người có mái tóc trắng bệch, râu ria trắng bệch quỷ dị lão nhân theo trong rừng ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiệt kính thai trong nghe không được thanh âm, nhưng ta có thể nghe được bà ngoại tựa hồ nói câu gì, mà lão nhân gật gật đầu cũng đã nói mấy câu gì. Nghe xong lời của lão nhân, Trúc Ngọc Bình cùng chỉ đạo đạo trưởng tựa hồ thật cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bà ngoại thở dài về sau, nhiệt kính thai thế mà không còn bóng dáng. Thời điểm mấu chốt như vậy, nó thế mà không biểu hiện. Ta chạy tới to lớn trước nhiệt kính, lại cho thủ vệ cản lại, mà Chu Tuyền tựa hồ cũng rất mất hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tuyền, nhanh để cái này nhiệt kính thai phát lại. Tiếp tục phát ra vừa rồi lão đầu kia kịch bản, nhanh, kia là huyết vân quan mấu chốt, ta tức đến nổ phổi nói, Chu Thuyền nhíu nhíu mày, ngươi cho rằng ngươi xem phim, chỉ cần không phải chuyện xấu, nhiệt kính thai liền sẽ không biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy còn không đối cái này Trúc Ngọc Bình thi triển rút hồn. Tới khi nào, đem sự kiện kia bày ra chúng ta cũng tốt điều tra huyết vân quan. Ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Ha ha, Chu Tuyền ôm lấy cười lạnh, rút hồn, phim truyền hình trong ngược lại là có, nơi này cũng không có, cho nên nàng không có phản ứng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta đối thoại không cách nào ngăn cản nhiệt kính thai lần nữa biến hóa kịch bản. Kịch bản đã truyền đến ta cùng tiểu chất tử trên thân ta tại kia vì bà ngoại thù linh, mà tiểu chất tử đột nhiên theo Chu Tuyền trong thi thể đụng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ta ký ức khắc sâu, chỉ là không nghĩ tới Trúc Ngọc Bình liền mặc áo mưa tại cửa ra vào nhìn ta. Có lẽ chính là khi đó, nàng sinh ra đối ta tiến hành nuôi thả ý nghĩ, để cho ta lấy ngũ âm chi thể trưởng thành, vì thúc đẩy cùng ép buộc ta nhanh chóng tu luyện, còn không ngừng sai sự tiểu chất tử truy sát ta, về phần dẫn ta tiến vào dẫn phượng trấn loại hình sự tình, cái kia cũng giải thích không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến đằng sau, chính là ta linh hồn cường độ phát triển đến quỷ tướng kỳ, đã là người tầm đạo kỳ lúc nàng nhịn không được muốn động thủ với ta một màn. Cùng trước đó cùng nữ cư sĩ lần nữa quyết chiến sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, nhiệt kính thai triệt để không còn biểu hiện bất kỳ vật gì, Trúc Ngọc Bình trước khi chết tất cả chuyện xấu phát sóng liên tục chiều dài đầy đủ để cho ta sợ hãi thán phục ta cảm thấy coi như thiên đao vạn quả, sợ đều không thể hoàn lại trong nhân thế lúc làm được ác. Chỉ tiếc chính là cùng huyết vân quan cùng lúc xuất hiện cái kia tóc trắng râu trắng đạo nhân đến cùng là ai ta từ đầu đến cuối không thể hiểu rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tuyền nhìn ta thất thần bất động, cười lạnh nói. Đừng cảm khái, ngươi mấy tháng này làm chuyện xấu cũng không ít, chờ ngươi hạ đi theo ta thời điểm tin tưởng không thể so với Trúc Ngọc Bình phát đến ngắn. Lời này ta thừa nhận, nhưng thì tính sao? Huống hồ tới thời điểm ta xuống tới, không chừng là tại bát phương quỷ đế trước mặt phát cũng không đến lượt ngươi chỉ trỏ. Ta mặt âm trầm, cái này biểu muội quá không biết nói chuyện, có thể nói mình như vậy biểu ca a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tuyền không để ý ta, dự định cùng Hắc Bạch Vô Thường áp lấy Trúc Ngọc Bình hồn rời đi. Chu Tuyền, nhà ta quỷ tướng Tích Quân vừa vặn thiếu một con quỷ vương đệm bụng, cái này Trúc Ngọc Bình ngươi có muốn hay không, có thể hay không cho nhà ta Tích Quân tại chỗ ăn. Ta cười hì hì hỏi, chỉ cần có thể ăn quỷ vương, Tích Quân không chừng liền tiến giai quỷ vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tuyền quay đầu, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngươi cảm thấy có thể sao? Có một số việc ta có thể đáp ứng ngươi, có một số việc ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn nàng ở trước mặt cự tuyệt ta có chút không vui, bất qua bây giờ Chu Tuyền tâm cảnh tuyệt không còn là năm đó tiểu nữ hài tựa như nàng có thể lên làm thành hoàng, không chừng bí mật là đem trước đó thành hoàng làm thịt lên đến vị ai biết được. Dưới tình huống bình thường, thành hoàng có dễ làm như thế? Mà lại trước đó cũng mang mặt nạ ra người, dù sao âm u cũng không giống là ai đều có thể tùy tiện thuyết phục ra hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng khẳng định là sợ ta cường đại, muốn áp chế thực lực của ta để cho ta cho nàng bán mạng a, cái này biểu muội thiết kế tới chơi biểu ca tiết mục nhìn nàng là dùng nghiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trúc Ngọc Bình không cho coi như xong, Tích Quân cũng chỉ là cách quỷ vương cách nhau một đường, ngày nào ăn một hai cái quỷ tướng không chừng liền thăng cấp cũng không nhất định không cần thiếu nàng ân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. nhớ kỹ Trúc Ngọc Bình chuyện xong, còn có Lý Phá Hiểu chuyện cần ngươi đi làm. Chu Tuyền phút cuối cùng ném câu nói tiếp theo, ta không có lên tiếng âm thanh, liền trơ mắt nhìn xem Trúc Ngọc Bình cho ép đi, vẫn là rất trông mà thèm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc ta liền im miệng, Chu Tuyền vươn trắng nõn tay, đột nhiên hướng phía hành thi thợ Trúc Ngọc Bình chụp tới. Tay kia xoẹt một tiếng, biến thành ngọn lửa màu đen cự móng vuốt lớn, một nháy mắt nắm Trúc Ngọc Bình thân thể, liệt hỏa đốt thân, đem đối phương bóp thành bụi, nửa đường thê lương tiếng quỷ khóc xọa đến ta lời nói đều nói không nên lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế gian này, đã không có hành thi thợ, ta thở dài, trong lòng bắt đầu nghĩ đến nữ cư sĩ ra sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu thị huynh đệ mặc dù nói qua nữ cư sĩ cho Triệu Thiến cứu đi bệnh viện, nhưng ta vẫn là rất lo lắng. Gọi quỷ sắp mở dương gian đạo môn, ta sẽ tự bỏ ra âm dương đạo, bảy âm dương mượn đường đại trận, lên dương gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương lệnh dùng không nổi, khó khăn kiêu ngạo hai ức tùy tiện đừng thiếu nàng tiền. Về tới dương gian đạo ta bấm Liêu thị điện thoại, hỏi bọn hắn ở đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vua đuôi bơn chiếc xe Việt dã hiện tại không cần chìa khóa, hai anh em đã lái trở về, Triệu Thiến cùng Hàn San San hẳn là tại trong bệnh viện, ta treo bọn hắn điện thoại, liền đánh Triệu Thiến điện thoại. Điện thoại tiếp thông, bên kia truyền đến khóc thút thút thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe xong, tâm trầm xuống. Nữ cư sĩ thế nào? Sư phụ đi, đầu bên kia điện thoại, Triệu Thiến khóc không thành tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta bi thương, nghĩ không ra ngày đó gặp nhau liền vĩnh biệt, liền một câu đều không thể nói, đã từng tông sư, đã từng thiên tư thông minh nữ cư sĩ, thế mà cứ như vậy qua đời. Là Trúc Ngọc Bình chết được thời điểm đi a, dư hận hoàn tất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi ức từng màn hiện lên, theo tại đạo môn trong kia một thân áo bào xám, cả đời mẹ quá con côi không nơi nương tựa đón gió mà đứng thiếu nữ, đến tứ tiểu tiên đạo quan kia rụng răng cửa thiếu đầu lưỡi lại cười đến hiền lành lão cư sĩ. Cuộc đời của nàng, đều lưu tại trong tim ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc nàng vẫn là đi, cái kia trải qua thường gặp được ta gọi ta đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của ta lão nhân cuối cùng vẫn là đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không chịu được lệ nóng doanh tròng, mục nhiên ngây người tốt một hồi lâu, trong lòng từ đáy lòng hy vọng nữ cư sĩ đời sau, có thể tìm tới chân chính tỉ muội đi. Cuộc đời của nàng cũng rất bi thảm, chưa từng có từng chiếm được người khác chân chính quan tâm, lại không ngừng quan tâm lấy chính mình hậu bối, coi như đời trước thiếu cái gì, đều nên trả hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.